Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 147 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Và trong thời gian chờ đợi bộ truyện Người Thừa Kế thì các bạn hãy tham khảo và nghe bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể mà Liễu Chuyện đang phát hành. Bộ truyện này, theo như nhận xét của mọi người, thì những tập đầu có thể nó sẽ gây ức chế cho người xem, nhưng từ tập 25 trở đi thì nó cực kỳ hay luôn. Vì vậy, mọi người hãy tham khảo nhé. Và bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Bình cảm thấy sức chịu đựng của mình sắp đạt đến giới hạn. Nếu không phải vì sợ sau khi mình đánh Lý Giao sẽ gây ra phiền phức không đáng có, thì Trần Bình đã ra tay từ lâu rồi. Anh nói gì? Trần Bình, anh đừng nói với tôi rằng anh định mặt dày mày dạn ở lại chỗ này đấy nhé. Tôi nói cho anh biết, anh không thuộc cùng tầng lớp với chúng tôi đâu. Anh hãy tự nhìn lại dáng vẻ của chính mình, sau đó nhìn lại chúng tôi đi. Người giống như anh mà còn muốn hội nhập với những người trong giới thượng lưu như chúng tôi sao? Lý Giao tạm ngừng không mắng chửi nữa. Sau đó cô ta lại nói. Anh nhìn mấy người ở đây đi. Có ai mà không phải con cái của gia đình giàu sang phú quý hay có sự nghiệp thành công chứ? Dạng người mặc mấy bộ đồ vỉa hè rác rưởi như anh, quả đúng là hiếm thấy đấy. Gia đình anh đã phá sản rồi, nên phải chấp nhận sự thật đi. Hãy im lặng và làm một kẻ bất tài. Tôi khuyên anh, hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu không, lát nữa quản lý tới đây hỏi, nhất định anh sẽ không trốn thoát đâu. Đúng lúc này, một nhân viên phục vụ nữ chậm rãi chạy đến. Sau khi nhìn thấy cảnh này, cô ấy sợ hãi bước đến bên cạnh Trần Bình. Nhất là khi thấy khay rượu trên mặt đất, cô ấy vội vàng cúi người xuống trước mặt Trần Bình và xin lỗi. Xin lỗi anh, đáng lẽ ra đây là công việc của tôi mới đúng. Vừa rồi ở cửa, cô ấy đã nghe được đôi ba câu, vậy nên lúc này cô ấy vội vàng nói xin lỗi với mọi người. Thực xin lỗi, anh ấy không phải là nhân viên phục vụ, bởi vì tôi muốn đi vệ sinh nên mới nhờ anh ấy bưng khay rượu hộ tôi mà thôi. Sau khi mọi người nghe xong, lúc này mới kịp phản ứng. Tuy nhiên, sắc mặt của mấy người bọn họ cũng không thay đổi gì nhiều. Cho dù không phải nhân viên phục vụ, thì cái tên Trần Bình đến từ Thượng Giang này cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Hơn nữa, chẳng phải anh đã lẻn vào đây sao? Vậy thì thậm chí kết quả còn tồi tệ hơn. Nói láo! Lý Giao trực tiếp vung tay lên, chuẩn bị tát vào mặt nhân viên phục vụ nữ. Cái tát này dọa nhân viên phục vụ nữ sợ đến nỗi nhắm nghiền hai mắt lại, không dám cử động. Cô ấy chỉ là một nhân viên phục vụ, đâu phải là đối thủ của những người trong giới thượng lưu này chứ. Nếu có chuyện gì xảy ra, cho dù không phải lỗi của các cô, thì cô ấy cũng chỉ đành chịu bị đánh. Sau đó, cầu mong tổng giám đốc đừng sa thải mình. Đây là nỗi xót xa và bất lực của những người ở dưới đáy xã hội. Nhưng vẫn may, ánh mắt của Trần Bình rất nhanh nhạy. Anh siết chặt cổ tay trắng nõn, mềm mại, đang vùng ra giữa không trung của Lý Giao. Sau đó hất ra, anh nói bằng giọng lạnh lùng. Lý Giao, đủ rồi đấy. Cô còn định gây rắc rối đến khi nào nữa đây? Đột nhiên, trong đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn Trần Bình. Bọn họ hoàn toàn không ngờ được rằng một tên rác rưởi lại dám lớn tiếng mắng chửi Lý Giao như vậy. Lý Giao là ai chứ? Cô ta là một người rất có danh tiếng, là người nổi danh khắp giới nhà giàu ở Thượng Hải. Lúc ấy, Lý Giao rất tức giận. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào Trần Bình bằng vẻ mặt căm hận. Vậy mà cái tên rách nát này lại ngăn cản mình trước mặt rất nhiều người như vậy. Trần Bình, anh ăn gan hù mật gấu rồi hả? Anh có biết anh đang làm gì không? Lý Giao lạnh lùng quát lớn. Lúc này đới anh Tuấn đã đứng dậy. Anh ta ra lệnh cho Trần Bình bằng giọng không hề khách sáo. Nhóc con, tao khuyên mày, hãy mau xin lỗi Giao Giao đi. Nếu không, chỉ cần một ngón tay thôi, thì tao cũng có thể chơi đùa mày đến chết đấy. Trên gương mặt đới anh Tuấn tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Trong mắt anh ta, loại người rác rưởi như Trần Bình chỉ là con sâu cái kiến, mặc cho anh ta muốn giết như thế nào cũng được. Trên gương mặt những người xung quanh cũng tỏ ra vô cùng thích thú. Anh đới đã đích thân ra tay giữ lại thể diện của Lý Sao, thì nhất định tên Trần Bình này chết chắc rồi. Tuy nhiên, nằm ngoài sự mong đợi của mọi người chính là Trần Bình thản nhiên đáp lại. Ồ, vậy sao? Tất cả mọi người đều chấn động. Vậy mà tên Trần Bình này lại kiêu ngạo và không biết điều như thế. Anh có biết ai đang đứng ngay trước mặt mình không? Là cậu chủ của nhà họ đới, cậu cả của tập đoàn vệ sĩ Thượng Hải Vạn An. Chỉ cần cử động ngón tay là đã có thể gọi một đám con ông cháu cha siêu giàu kéo đến. Đới anh Tuấn nở nụ cười khinh thường, tựa như hoàn toàn không hề coi Trần Bình là gì cả. Anh ta lạnh lùng nói. Nhóc con, mày muốn đấu với tao à? Như vậy thì sao? Ánh mắt của Trần Bình vô cùng lạnh lùng. Mày có biết tao là ai không? Dường như đối anh Tuấn đã gặp được câu chuyện cười hài hước nhất trên thế giới. Tao là cậu chủ nhà họ đới ở Thượng Hải. Cha tao là huấn luyện viên của lực lượng vệ sĩ Thượng Hải. Ngay cả ông nội tao cũng là huấn luyện viên đã về hưu. Nói xong, anh ta nhìn Trần Bình bằng ánh mắt chế giễu. Hiện tại, mày có muốn đấu với tao sao? Nhà họ đới sao? Có thế lực lắm à? Trần Bình nói bằng giọng vô cùng sắc bén và kiên định. Ha ha ha! Đới anh Tuấn nở nụ cười hung ác. Anh ta bước tới và nhìn chằm chằm vào Trần Bình, sau đó nói bằng giọng hung dữ. Kể từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ, mày là người đầu tiên dám khiêu khích người nhà họ đới như vậy đấy. Tao sẽ cho mày biết khoảng cách giữa chúng ta lớn đến nhường nào, tựa như thiên nga trên trời và con sâu cái kiến dưới đất vậy. Trần Bình nở nụ cười nhàn nhạt, anh vừa định nói thì một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nghiêm nghị đẩy đám người ra, sau đó bước đến. Có chuyện gì vậy? Ai dám tới gây rối tại bữa tiệc của ông chủ khu căn hộ cao cấp Bách Hoa vậy? Không biết bữa tiệc tối nay là do giám đốc Trọng Hướng Minh của tập đoàn bất động sản Phi Dược tổ chức hay sao? Tôi đi đây, trưởng phòng Tôn đến rồi. Tên bất tài Trần Bình từ nơi khác đến này, sắp gặp phải tai họa rồi. Có người quen biết người đàn ông trung niên kia nói nhỏ. Thế lực của Trọng Hướng Minh ở Thượng Hải rất lớn. Tên Trần Bình này tự tiện xông vào bữa tiệc tư nhân, chắc hẳn kết cục sẽ tồi tệ lắm đây. Tốt hơn hết là đuổi tên này ra đi. Tôi chỉ nhìn anh ta thôi mà đã thấy khó chịu rồi. Trong phòng tôi là đới anh Tuấn. Đới anh Tuấn lùi lại phía sau một bước. Anh ta nhìn Trần Bình và nở nụ cười nhàn nhạt. Tôi nghi ngờ người này tự ý lèn vào bữa tiệc của chủ xí nghiệp. Ông hãy lập tức đuổi anh ta ra ngoài đi. Trưởng phòng Tôn sừng sốt. Rõ ràng là ông ta đã nhận ra đới anh Tuấn. Ông ta cung kính nói. Vâng, thưa anh đới. Sau đó quay sang nói với Trần Bình. Anh hãy lấy thiệp mời của mình ra cho tôi xem. Trần Bình cau mày lại. Căn bản là anh không hề có thiệp mời gì cả. Thưa anh hãy xuất trình thiệp mời ngay lập tức. Nếu không, tôi sẽ gọi nhân viên bảo vệ tới. Gương mặt trưởng phòng Tôn đã kéo dài xuống dưới. Thấy Trần Bình do dự, ông ta lập tức nói bằng giọng không hề khách sáo. Tôi không có thiệp mời, nhưng quản lý tài sản Giang Vận đã mời tôi tới đây. Trần Bình im lặng một lúc rồi nói, mọi người đều xôn xao. Nói vớ vẩn. Trưởng phòng Tôn là người đầu tiên lớn tiếng quát. Quản lý Giang không phải là người để loại người như anh có thể mở miệng nhắc tới đâu. Giang Vận là ai? Là quản lý tài sản của khu căn hộ cao cấp Bách Hoa, thậm chí còn là cấp trên của ông ta. Tôi nghĩ tên này không có thiệp mời nên mới lẻn vào đấy. Một trong số những người đang vây xem cười thầm và nói. Đúng vậy, nhìn bộ đồ vỉa hè mà anh ta đang mặc kìa. Còn nói mình được mời tới đây nữa. Tôi là người đầu tiên không tin đâu. Một người khác chế nhạo. Anh ta gặp rắc rối lớn rồi. Điều mà giám đốc Trọng Hướng Minh quan tâm nhất là thể diện và thân phận, mà anh ta lại dám đắc tội với đới anh Tuấn. E rằng anh ta sẽ khó mà rời khỏi đây an toàn được. Có người lắc đầu thở dài. Thế nào? Tôi đã nói rằng anh ta lẻn vào. Vậy nên nhân lúc trước khi tôi tức giận thì hãy mau đuổi anh ta ra ngoài đi. Trên gương mặt của Đới Anh Tuấn nở một nụ cười kiêu ngạo. Anh ta nhìn Trần Bình bằng ánh mắt cao ngạo, tựa như đang nhìn xuống một con sâu cái kiến hèn mọn. Để tôi xem, anh ta sẽ làm gì bây giờ? Lý Giao nhìn thấy cảnh này, cả người cô ta đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Đới Anh Tuấn cũng lạnh lùng nói. Tại sao phải thế chứ? Đã không phải người trong giới thượng lưu thì đừng có vào đây. Nếu không, sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy nực cười mà thôi. Tuy nhiên, Trần Bình lại đột nhiên mở miệng, nói. Tôi vẫn chưa nói xong. Nếu không tin, thì ông có thể gọi điện thoại hỏi Giang Vận thì sẽ biết ngay thôi. Quản lý Giang. Trưởng phòng Tôn sừng sốt, Quát Tháo bằng giọng điệu giễu cợt. Lão tuét, anh có tư cách gì mà nhắc đến quản lý Giang hả? Anh coi chỗ này là nơi để mình ăn nói lung tung như vậy sao? Vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều bắt đầu xôn xao. Trưởng phòng Tôn, nhanh chóng đuổi loại rác rưởi này ra ngoài đi. Thằng ngu này thật là biết chém gió mà. Ở nơi ngào mặt như Thượng Giang còn có kiểu người rác rưởi như thế này sao? Đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt mà. Ngay lúc này, ánh mắt khinh bỉ và xem thường của tất cả mọi người đều đổ dồn phía Trần Bình. Đối diện với vô số những lời chỉ trích, đôi chân mày của Trần Bình khẽ nhíu lại. Trưởng phòng Tôn cũng không muốn gây ra quá nhiều phiền toái không đáng có, trực tiếp quay đầu lớn tiếng gọi bảo vệ. Bảo vệ đâu? Sao còn không mau chóng đuổi thằng nhóc hèn hạ này ra ngoài đi? Dám lén lút vác mặt đến bữa tiệc riêng tư của chủ xí nghiệp ở khu căn hộ cao cấp Bách Hòa nữa chứ? Không thể nào bỏ qua dễ dàng như vậy được. Báo cảnh sát cho tôi đi. Tội tự ý đột nhập vào nhà người khác. Để tôi trông mắt lên xem cảnh sát sẽ xử lý như thế nào. Mọi người xung quanh đều nhìn Trần Bình đang đứng cô đơn, lẻ loi bằng một ánh mắt cực kỳ thương hại. Đến nước này làm gì có ai dám đứng ra nói giúp anh mấy câu chứ? Lý Giao không nói gì, thế nhưng sự vui vẻ đã hiện rõ trong đáy mắt cô ta. Cái đồ bỏ đi này cuối cùng vẫn phải bị người khác dạy dỗ một trận. Người vô dụng như Trần Bình thật sự vẫn chỉ là gánh nặng của xã hội thôi. Trưởng phòng Tôn cầm lấy bộ đàm, lớn giọng gọi bảo vệ. Đới Anh Tuấn đứng sừng sững ở đó, cười nhạt nói với Trần Bình. Mày chỉ là một thằng bỏ đi. Tao đã nói rồi, căn bản thì tao với mày không cùng đẳng cấp. Tao chỉ cần nói một câu thôi thì có thể khiến mày phải cút khỏi đây rồi. Còn mày thì sao? Làm được gì nữa bây giờ hả? Lúc này có người lên tiếng đồng ý với câu nói Đới Anh Tuấn, to tiếng hét vào mặt Trần Bình. Cút ra ngoài đi. Trần Bình im lặng đứng tại chỗ, hai mắt rủ xuống, không nhúc nhích động đậy, chẳng rõ là đang nghĩ gì. Anh nói, bây giờ các người cười nhạo tôi, sỉ nhục tôi, thì sau này các người sẽ phải hối hận. Trần Bình vừa nói xong, tất cả người nghe ở đó đều bật cười khanh khách. Ha ha, đồ phế vật này, đúng là không có gì là không dám nói hết. Cười chết tôi rồi, mày nghĩ mình là ai hả? Tưởng mình ghê gớm lắm hay sao? Anh ta nói mình quen quản lý Giang mà, đúng không? Vậy thì tôi sẽ trông mắt lên xem thử quản lý Giang có thật sự từ đây gặp anh ta hay không đây. Tất cả mọi người đều cười rộ lên. Lý Giao cũng nhìn Trần Bình đầy vẻ châm chọc và khiêu khích, nói, Trần Bình, mày đúng là làm mất mặt người ở Thượng Giang mà. Giang Uyển mà biết mày làm như thế, có khi nào tức đến mức nhảy lầu luôn không? Đột nhiên cửa đại sảnh mở ra, bốn người bảo vệ xông vào. Vẻ mặt của trưởng phòng Tôn vô cùng nghiêm khắc, trực tiếp chỉ vào Trần Bình, hét về bốn phía người bảo vệ. Nhanh lên, đuổi cậu ta ra ngoài mau lên. Nếu như cậu ta còn không chịu cút thì cứ đánh gãy chân đi. Dạ. Bốn người bảo vệ lập tức xắn tay áo lên, lạnh lùng hăm hè tiến về phía Trần Bình. Thấy trước mắt sắp có kịch hay xem, quần chúng xung quanh ai cũng bày ra vẻ mặt hóng hớt, trông chờ. Đột nhiên, có một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Ai dám đuổi cậu ấy ra ngoài hả? Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía phát ra tiếng nói, thì thấy dòng người đông đúc như thủy triều dâng, từ từ tách ra. Một người đàn ông tầm tuổi trung niên, mặc âu phục, gương mặt lạnh lùng, nhanh chân bước đến. Khi ông ta xuất hiện, xung quanh người như được bao bởi một vầng hào quang sáng chói, không ai sánh bằng. Ánh mắt đầy khinh thường ấy khiến tất cả khách mời ở đại sảnh sợ hãi, lùi về phía sau. đôi con người lạnh lẽo liếc ngang dọc, trong mắt như chứa đựng sự lạnh lùng và cao ngạo, làm nhiều người phải cúi đầu. Người này là ai vậy chứ? Đột nhiên ra mặt giúp cho thằng phế vật kia. Mọi người xung quanh cười lạnh. Sắc mặt người bạn đi cùng với tên đàn ông ấy tối sầm xuống, nhanh tay chặn họng tên ấy lại. Anh điên rồi sao? Đến quản lý Giang mà cũng không nhận ra. Quản lý Giang là Giang Vận, người mà được giám đốc Trọng Hướng Minh của tập đoàn bất động sản Phi Dược coi trọng đó sao? Những người trước đó cứ luyên thuyên không ngừng, giờ lại sừng sốt, rồi như chợt nhận ra điều gì đó, sắc mặt lập tức trắng bệch, im bặt không thốt lời nào. Người mới đến đúng là Giang Vận. Quản lý Giang. Lúc nhìn thấy quản lý Giang, sắc mặt của trưởng phòng Tôn thay đổi, trong lòng dâng lên một linh cảm không mấy tốt đẹp. Ông ta cố nặn ra một nụ cười thật tươi, nói: Tại sao ngài lại đến đây vậy? Hừ, tôi mà không tới thì các người sẽ đuổi khách của tôi đi từ đời nào rồi? Giang Vận hừ lạnh một tiếng. Bây giờ ông ta vô cùng tức giận, khuôn mặt khắc khổ lạnh như băng như tuyết. Ngài Trần là khách quý của tôi, cậu hết muốn đuổi người ta ra ngoài rồi lại còn đòi báo cảnh sát. Nghe thấy Giang Vận nói như thế, sắc mặt trưởng phòng Tôn lập tức thay đổi. Thằng khốn này lại là khách quý của quản lý Giang sao? Sao lại có thể như thế được? Nên biết rằng tất cả những khách mời trong buổi tối ngày hôm nay khi gặp quản lý Giang đều phải khách sáo vài phần. Người có địa vị cao như Giang Vận sao lại có thể quen biết với một thằng khốn ăn mặc nghèo nàn như thế này chứ? Ông ta thử cố giải thích. Trước đó tôi cũng không biết quý ngài đây là do ngài mời đến. Nếu mà biết trước thì tôi làm sao dám làm như thế chứ? Giang Vận chẳng thèm để ý đến ông ta, ngược lại không ngừng xin lỗi Trần Bình. Thật là ngại quá, tôi đến muộn rồi. Tôi không ngờ cấp dưới của mình lại không biết lớn nhỏ như vậy, gây ra nhiều rắc rối thế này. Nói xong, trong lòng Giang Vận thật sự phát cáu. Trần Bình là người có đẳng cấp như thế nào? Khách quý của quản lý Giang, là người có địa vị cao nhất trong buổi tiệc tối nay, là chủ sở hữu biệt thự Bách Điều Chừa Phượng. Đến giám đốc Trọng Hướng Minh còn đích thân thông báo với ông ta, nhất định phải mời ngài Trần lên lầu nói chuyện riêng. Mấy người này chỉ trích Trần Bình như thế, thậm chí còn muốn đuổi anh ra khỏi buổi tiệc, chẳng khác nào không nể mặt giám đốc Trọng. Cho nên Giang Vận vô cùng tức tối. Sắc mặt Trần Bình không thay đổi gì, cứ như chưa từng bị ai xỉa xói gì. Không sao đâu, tôi quen rồi. Nói rồi, anh liếc nhìn trưởng phòng Tôn, bình tĩnh nói. Có điều, vị trưởng phòng này hình như có thành kiến với tôi. Tôi đã nói là được mời tới đây rồi, tìm ông hỏi cho rõ ràng là được rồi mà. Ông ta có chết cũng không thèm nghe, cứ muốn đuổi tôi ra ngoài. Trưởng phòng Tôn nghe xong thì run rẩy, xém chút nữa là đứng không vững. Ông ta miễn cưỡng cười nói. Quản lý Giang, xin ngài nghe tôi giải thích. Không cần giải thích nữa. Việc làm của cậu, tôi sẽ trực tiếp phản ánh với giám đốc Trọng và đề nghị đuổi việc cậu, loại bỏ luôn chức vụ của cậu. Giang Vận nhẹ nhàng nói, khiến tim trưởng phòng Tôn như rơi thẳng xuống vực sâu. Giờ phút này, trưởng phòng Tôn chỉ có thể đưa ánh mắt cầu xin nhìn về phía Đới Anh Tuấn. Hy vọng Đới Anh Tuấn sẽ vì ông ta đã hết lòng làm việc cho mình mà giúp ông ta vài lời. Nhưng lại không biết rằng bây giờ Đới Anh Tuấn cũng nao núng trong lòng. Khi Giang Vận xuất hiện, tim anh ta như muốn nhảy ra ngoài. Đến lúc nghe Giang Vận nói rằng Trần Bình là khách quý mà ông ta mời đến, anh ta không dám tin vào tai mình. Đó là Giang Vận, quản lý tài sản của khu căn hộ cao cấp Bách Hoa, cánh tay đắc lực bên cạnh Trọng Hướng Minh. Đừng nói anh ta, cho dù là ba anh ta thì khi gặp Giang Vận cũng phải cười nói qua lại, vô cùng khách sáo. Dám giễu võ dương oai trước mặt Giang Vận, khác nào tát vào mặt Trọng Hướng Minh, chẳng khác nào tự đi vào đường chết. Hơn nữa, ở Thượng Hải, tập đoàn bất động sản Phi Dược của Trọng Hướng Minh rất có tiếng nói, thế lực của nhà họ Đới của anh không thể sánh bằng. Nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của trưởng phòng Tôn, lúc này Đới Anh Tuấn chỉ có thể cứng đầu lên tiếng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.